Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, huyết thống áp chế. 637, chương 637, huyết thống áp chế. Diệp Viễn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mau tránh ra, Ngọc Hinh thấy Diệp Viễn ra mặt, vội vàng nói, Diệp Viễn khoát tay một cái nói. Đánh nhau là chuyện của nam nhân, nữ nhân bên cạnh nhìn đi. Những này lôi nguyên quả ta muốn định, đến thời điểm phân các ngươi 1/5. Lời này nói lẫm liệt, chỉ là ám huyền mọi người xem ra, nhưng là đang nói đùa. Ha ha, nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Một cái nho nhỏ cấp 4 nhân loại cũng dám buông ra loại lời nói ấy, ai cho dũng khí của ngươi? Ám huyền cười to nói, tuy rằng Diệp Viễn mới vừa rồi cùng chính mình đối trưởng cái kia một thoáng rất mạnh, nhưng đó chỉ là chính mình nhất thời sơ sẩy, hơn nữa còn không có tác dụng mấy phần khí lực. Nếu như Diệp Viễn cho rằng như vậy liền có tư cách cùng mình hò hét, vậy thì thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ha ha ha, đây là nơi nào đến đậu so với... Lại dám khiêu chiến thiếu chủ, thực sự là hiềm chính mình sống không đủ dài ra. Nhân loại có phải là đều ngu xuẩn như vậy? Loại này đầu óc là làm sao tu luyện tới cấp 4? Nhân loại, chúng ta rất sợ a. Những này lôi nguyên quả ngươi đều cầm đi, tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta a. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ha ha ha, Diệp Viễn đưa tới một trận cười vang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn vốn là đến khôi hài, cấp 4 võ giả, làm sao có khả năng đánh thắng được thiếu chủ. Đối với loại này trào phúng, Diệp Viễn tự nhiên là không sẽ để ý, chỉ là hướng về ám huyền ngoắc ngoắc ngón tay, loại kia khinh bỉ nhưng là triển lộ không bỏ sót. Ám huyền sắc mặt chìm xuống, chính ngươi muốn chết, liền không trách ta rồi. Ám ảnh lôi sát. Ám huyền đưa tay một chiêu, khủng bố lôi điện chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mà Diệp Viễn liền ở vào này lôi chàng trọng tâm, vừa ra tay chính là ám ảnh lôi sát. Xem ra thiếu chủ thật sự bị cái tên này chọc giận rồi. Khà khà, cái tên này thật là một đậu so với, không biết chọc giận thiếu chủ là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. Cha cha, không cái gì thứ đáng xem. Ám ảnh lôi sát vừa ra, cái tên này chắc chắn phải chết. Đối mặt này khủng bố lôi chàng, Diệp Viễn dường như chưa phát hiện, trong giây lát khí thế bạo phát, vọt thẳng đến hồn hải 4 tầng đỉnh điểm. Vượt qua một cái một lát, Diệp Viễn khí chàng biến đến hoàn toàn khác nhau rồi. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Diệp Viễn những ám ảnh lôi điện xa đó tộc nhân, lúc này từng cái miệng há thật to. Diệp Viễn hiện tại khi thế càng là không chút nào so với ám huyền kém. Long tộc uy thế, chuyện này, đây là long tộc uy thế. Tiểu tử này, lẽ nào là long tộc hậu duệ? Cảm nhận được loại kia bắt nguồn từ huyết thống sức áp chế, ám hoàng bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vào giờ phút này, Diệp Viễn đem trong thân thể long tộc huyết thống hoàn toàn triển lộ ra. Thực lực hơi yếu ám ảnh lôi điện xà tộc nhân càng là không nhịn được bày ăn vào. Yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm, loại này huyết thống áp chế căn bản là không cách nào phản kháng. Không cần ám băng nói, ám huyền tự nhiên đã sớm nhìn ra rồi. Diệp Viễn thả ra ngoài long uy, dĩ nhiên để trong cơ thể hắn yêu nguyên có loại không bị khống chế cảm giác. Nếu như không phải thực lực của hắn cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, lúc này sợ là cùng những người khác như thế đều bày ăn vào. Đây tuyệt đối là thuần chính nhất long tộc huyết thống. Bằng không làm sao có khả năng để cho mình yêu nguyên đều kề bên mất khống chế. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự là long tộc hậu duệ? Nhưng là, tiểu tử này từ trên xuống dưới, không hề có một chút yêu tộc cái bóng a. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Thư khuôn mặt nhỏ nhắn đều kích động đỏ bừng bừng, như là một cái hồng thấu tiểu quả táo. Nguyên lai Diệp Viễn ca ca lợi hại như vậy. Hắn lúc trước giao thủ với chúng ta thời điểm, căn bản cũng không có thả ra toàn bộ long uy, bằng không chúng ta ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ a. Ngọc Thư kích động nói, một bên Ngọc Lạnh cũng là sợ hãi mà kinh. Nàng lúc này mới biết, Diệp Viễn thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là phần này long uy, như nàng như vậy thực lực yêu tộc, căn bản liền không dấy lên nổi ý niệm phản kháng. Chuyện này, Diệp Viễn hắn đến cùng là nhân loại, vẫn là yêu tộc, Ngọc Hinh cũng không khỏi hoài nghi lên con mắt của chính mình đến. Diệp Viễn biểu hiện ra long uy quá thuần khiết, nếu như này long uy quay về hồ tộc đến phóng thích, các nàng căn bản là không chịu nổi. Điểm này, nhìn một chút đối diện những ám ảnh lôi điện xa đó liền biết rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn ám huyền nói, ngươi mới vừa nói, quả đấm của người nào lớn ai định đoạt. Vậy chúng ta liền đến lượng một thoáng, quả đấm của người nào càng to lớn hơn đi. Viêm động chân long sát, vừa ra tay, Diệp Viễn chính là đòn mạnh nhất. Ám huyền sắc mặt không nói ra được khó coi, nhìn thấy Diệp Viễn ra tay, hắn cũng không chút do dự mà ra tay rồi. Ám ảnh lôi sát, cho ta trấn áp. Ám huyền một tiếng quát lớn, trong khu vực này sấm vang chớp giật, đối đầu Diệp Viễn đánh ra đến màu đỏ rực cự long. Chỉ là, xem ra lăng lệ địa lôi điện, căn bản là không có cách lay động Diệp Viễn hồng long. Một tiếng vang thật lớn, ám huyền trực tiếp bị đánh cho trọng thương thổ huyết. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Một chiêu dùng hết, Diệp Viễn trên người long uy cũng thuận theo thu lại, những ám ảnh lôi điện xa đó mới có thể hoãn lại đây. Một đòn bên dưới, ám huyền đã bị thương nặng, căn bản là không có cách tái chiến. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng kiêng kỵ. Kẻ nhân loại này cấp 4 võ giả, dĩ nhiên đem mình đánh thành trọng thương. Hiện tại, ta có thể tiếp quản mảnh này lôi nguyên quả lâm sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ám huyền nhìn Diệp Viễn, quả thực muốn tự tử đều có. Lần này, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Này lôi nguyên quả không chỉ một cái vơ vét không được, chính mình còn bị đánh thành trọng thương. Ám huyền cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Không được, các ngươi không thể đi. Ngọc Hinh liền muốn cản bọn họ lại, lại bị Diệp Viễn ngăn lại, tại ám băng nâng đỡ. Ám huyền các loại, chờ, người cong đuôi chạy trốn. Ngọc Hinh tức bực dậm chân, oán giận nói, thật vất vả đem ám huyền đánh thành trọng thương, ngươi làm sao có thể thả hắn đi. Diệp Viễn cười nói, này lôi nguyên quả đối với cấp 6 cường giả tuy rằng không có tác dụng lớn, thế nhưng tuyệt đối là hiếm lạ bảo bối. Ngươi cho rằng cái kia ám huyền tới nơi này, bọn họ lão tổ sẽ không chú ý nơi này. Đem ám huyền đả thương không quan trọng lắm, nếu như ngươi muốn giết hắn, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc liền muốn chịu đựng xà tộc lão tổ lửa giận. Các ngươi chịu đựng được sao? Diệp Viễn đã sớm nhìn ra rồi, này Thanh Sơn vực cấp 6 lão tổ thực lực đều không kém nhiều. Lẫn nhau kiêng kỵ mới ngầm thừa nhận hậu bối con cháu đi đối với lôi. Ngọc Huyễn thực lực tuy rằng nhược một chút, thế nhưng cũng khẳng định có chính mình lá bài tẩy. Ám huyền thực lực không sai, xà tộc lão tổ khẳng định phi thường coi trọng, nếu như thật sự giết ám huyền, xà tộc lão tổ tất nhiên sẽ nổi giận. Đến thời điểm hai tộc ác chiến, Thanh Sơn vực cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc e sợ rất khó thắng được, thậm chí sẽ có diệt nguy hiểm. Chuyện này, nghe xong Diệp Viễn, Ngọc Hinh không khỏi sợ hãi mà kinh. Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc hiện tại là kéo dài hơi tàn, nơi nào có thể chịu đựng xà tộc lão tổ lửa giận? Nếu muốn giết ám huyền, ngươi liền muốn để thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ. Có những này lôi nguyên quả, tương lai ngươi làm sao sầu không phải là đối thủ của ám huyền. Người này, không đáng để lo, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ngọc Hinh vừa nghe, lúc này mới chuyển buồn làm vui. Cao Hưng nói, Diệp công tử, theo lý thuyết mảnh này quả lâm hiện tại là thuộc về ngươi. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đưa 1/5 cho chúng ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,